Chương 59, Khí Tôn. Tịch Thiên Dạ sáng tạo Thiên Bảo Cung dự tính ban đầu cũng không phải là vì khai tông lập phái, truyền bá đạo thống, lưu lại truyền thừa bất hủ, mà chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Nói đơn giản một chút liền là làm ăn. Hắn biết rõ, tu luyện càng về sau hắn cần tài nguyên tu luyện càng sợ người, so phổ thông tu sĩ cao hơn gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Nếu như chỉ dựa vào chính hắn đi thu thập tài nguyên, hiển nhiên hết sức phiền phức, mà sáng tạo một tổ chức chuyên môn vì hắn vơ vét của cải, sẽ thuận tiện rất nhiều. Thiên Bảo Cung, tên như ý nghĩa, cung nội bảo vật muôn vàn, khắp nơi trên đất Hoàng Kim, chỉ cần ngươi có tiền, chỉ cần ngươi có thế xuất ra đầy đủ vật có giá trị, ngươi liền có thể đạt được ngươi mong muốn hết thảy. Tím Thần Phong, Thiên Bảo Cung chủ phong, chín đại linh phong một trong, Thiên Bảo cung chính là xây dựng ở Tím Thần trên đỉnh. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại Tím Thần Phong một khỏa cứng cắp cổ lao dưới tán cây mặt, nhắm mắt tinh tu. Chủ nhân, cao giai kiến trúc đoàn đội đã vào núi, toàn bộ đều là xin mời tu sĩ đoàn đội, hiệu suất cao chất lượng cao, 12 canh giờ không ngủ không nghỉ làm việc, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem cơ sở công trình kiến tạo ra được. Chu Khánh Diêm nhẹ nhàng đi vào Tịch Thiên Dạ sau lưng, cung kính nói ra. Thiên Bảo Cung cơ sở kiến thiết từ hắn phụ trách, làm Bích Lưu Sơn Trang thiếu chủ, của hắn nhân mạch tài nguyên cùng năng lực tự nhiên không kém, cơ sở kiến thiết hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Thái Hoang Thế Giới kiến thiết đoàn đội chia làm hai loại, một loại làm bình thường đoàn đội, từ bình thường bình dân tạo thành, một cái khác loại thì là tu sĩ đoàn đội, toàn bộ từ tu sĩ tạo thành. Đồng dạng một tòa lầu cao, bình dân đoàn đội khả năng cờ ở 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng tu sĩ đoàn đội tới làm, trong vòng một ngày liền có thể hoàn thành, hiệu suất cao chất lượng cao, đương nhiên giá cả cũng cao. Thiên Bảo Cung kiến thiết toàn bộ đều là xin mời tu sĩ đoàn đội lại dùng tốc độ nhanh nhất kiến tạo, trong vòng một canh giờ liền muốn kiến tạo ra một tòa lầu cát, trong vòng 3 ngày liền muốn kiến tạo ra một tòa cung điện. Mà xin mời 10 cái đoàn đội đồng thời kiến tạo, một ngày thời gian liền có thể kiến tạo ra 3 năm tòa cung điện tới. Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía mỏm núi. Vẹn vẹn 10 ngày, Tím Thần trên đỉnh liền cung điện thành đoàn, gác xếp nổi lên bốn phía, phi các đình lâu, hành lang uốn lượn, bò đầy vách núi cao chót vót, hùng tráng không mất xa hoa, thanh tú trang nhã không mất trang nghiêm. Tịch Thiên Dạ hài lòng gật đầu, mời tới kiến trúc đoàn đội, hoàn toàn chính xác có cấp bậc tông sư trình độ. Chín đại chủ phong bên trên kiến trúc công nhân liền có 2-3 vạn người, ngắn ngủi 10 ngày Thiên Bảo Cung đã đơn giản quy mô. Đương nhiên, kiến thiết nhanh tiêu xài cũng lớn, mỗi ngày đều là lượng ở dê lớn tài nguyên đầu nhập, nếu như không phải đạt được viên cao thương hội một nửa tài sản, Tịch Thiên Dạ căn bản là kiến tạo không nổi Thiên Bảo Cung. Mà lại tiêu xài lớn nhất cũng không là những cái kia bình thường kiến trúc, mà là những cái kia thần văn trận pháp, mỗi một cái trận pháp bố trí đi ra đều cần đầu nhập lượng ở dê lớn tài nguyên. Mà Thiên Bảo Cung bên trong trận pháp, tầng tầng lớp lớp, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, khẽ chụp vòng khẽ chụp, không biết có nhiều ít cái. Theo Trương Viên Cao nơi đó lấy được của cải, cơ hồ toàn bộ đều bị Tịch Thiên Dạ vùi đầu vào Thiên Bảo Cung kiến thiết bên trong. Chiến Mâu thành năm đại thương hội một trong một nửa tài sản, sao mà khổng lồ, toàn bộ dùng để kiến thiết Thiên Bảo Cung phía trên, có thể nói Chiến Mâu thành không có mấy cái thế lực có thế có Thiên Bảo Cung như thế xa hoa. Chủ nhân, ta mấy cái kia bất hiếu đồ nhi đã đi tới Chiến Mâu thành. Có muốn hay không ta đem bọn hắn mang đến bái kiến chủ nhân? Hoa Nhất Nhiên từ thiên ngoại bay tới, lặng yên rơi vào cổ tùng phía dưới, cung kính hành lễ. Không cần. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Hoa Nhất Nhiên trong mắt lóe lên một nụ cười khổ. Hắn tự nhiên biết, chủ nhân siêu nhiên vô cùng, không phải là cái gì người đều có duyên phận gặp mặt. Hắn mấy cái kia đồ nhi, sợ là không có cái này phúc phận cùng cơ duyên. Hoa Nhất Nhiên mấy cái đồ đệ toàn bộ đều là luyện đan cao thủ. Có chút tại Nam rất lớn lục đều có không nhỏ danh tiếng. Dù sao Hoa Nhất Nhiên danh xưng luyện đan bàn thánh, đồ đệ của hắn tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Theo Tịch Thiên Dạ biết, Hoa Nhất Nhiên có 7 cái chân truyền đồ đệ, mỗi một cái đều thiên tư bất phàm. 7 cái đồ nhi bên trong luyện đan tôn giả liền có 3 cái, mặt khác 4 cái cũng đều là đỉnh phong cấp độ thiên đan sư, thậm chí đi đến nửa bước luyện đan tôn giả trình độ, tương lai đều có cơ hội tiến thêm một bước, tu thành luyện đan tôn giả. Bất quá, lần này tới đến Chiến Mâu Thành chỉ có 5 cái, có một cái không biết tung tích, liên lạc không được, có một cái thì tại 2 năm trước, bất hạnh chết tại Cửu Gia trong tay. Thiên Bảo Cung mới lập thời điểm tự nhiên khuyết thiếu nhân thủ, nhất là tại luyện đan một khối bên trên, chỉ có một cái Hoa Nhất Nhiên hiển nhiên không đủ, luôn không khả năng đan dược gì đều từ Hoa Nhất Nhiên tự mình luyện chế đi. Hoa Nhất Nhiên năm cái đồ đệ đến, không thể nghi ngờ giải quyết một cái vấn đề lớn, mà lại năm cái đồ đệ bên trong cũng có người thu đồ đệ, đồ tử đồ tôn cộng lại có tới mấy chục người. Về sau Thiên Bảo Cung tại đan dược phía trên, chắc chắn có 1-0-2 chiến mâu thành, thậm chí tại toàn bộ Tây Lăng quốc bên trong đều có thể số 1. Bất quá, Tịch Thiên Dạ sáng tạo Thiên Bảo Cung, có thế không phải là vì vẹn vẹn chỉ ở luyện đan phía trên phồn vinh, phương diện khác hắn cũng cần phải tới tay, phát triển toàn diện. Chủ nhân, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhận biết một người, có lẽ có khả năng đem thu nhập dưới trướng. Chu Khánh Diêm tựa hồ nhìn ra Tịch Thiên Dạ suy nghĩ, hơi hơi không người nói ra. Hả, người nào? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Một vị từng khí tôn, tại luyện khí bên trên tạo nghệ có 1-0-2 Tây Lăng quốc. Chu Khánh Diêm trong mắt lóe lên một vẻ sùng kính, hiển nhiên hết sức tôn sùng người kia. Khí tôn Hoa Nhất Nhiên nheo mắt, hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Khánh Diêm. Khí tôn cái danh xưng này cũng không thể kêu loạn. Chỉ có luyện khí to lớn tôn, mới có tư cách ga nhờ sư nở dê đa nở dê cái chức vị này. Luyện khí cùng luyện đan giống nhau, bởi vì tạo nghệ sâu cạn khác biệt, cấp độ cũng khác biệt. Luyện đan tu sĩ, có luyện đan thiên sư, có luyện đan tôn giả, mà luyện khí cũng là như thế, có luyện khí thiên sư, có luyện khí tôn giả. Khí tôn, chỉ có tại luyện khí tôn giả bên trong đều là cực kỳ đỉnh phong, mới có tư cách xưng hô. Hoa Nhất Nhiên bị người ca tụng là luyện dược bán thánh, đây chẳng qua là tiếng khen, kỳ thật nghiêm ngặt đi lên nói, Thái Hoang thế giới không có luyện dược bán thánh cái này tầng cấp, nói hắn làm thuốc tôn hội càng thêm chuẩn xác điểm. Bởi vậy thấy rõ, khí tôn tại luyện khí giới địa vị đến cỡ nào cao. Từng Tịch Thiên Dạ nói, hiển nhiên bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Chu Khánh Diêm cười khổ, chủ nhân nhìn rõ mọi việc, thật sự là hắn chỉ là từng khí tôn, nếu không đường đường khí tôn cũng không có khả năng xuất hiện tại chiến mâu thành. Ý gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hoa Nhất Nhiên cũng là hơi kinh ngạc, từng khí tôn ta nói cái kia khí tôn, tại người khác sinh thời điểm huy hoàng nhất bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Một thân tu vi diệt hết, trở thành một tên phế nhân. Chu Khánh Diêm lắc đầu thở dài, từng rực rỡ nhất thời khí tôn, lại là luân lạc tới tình trạng như thế. Ngươi nói thế nhưng là Tuân Quang Vinh, Tuân khí tôn Hoa Nhất Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến một người. Người kia từng tuyệt thế phong hoa, một tay luyện khí tạo nghệ thâm bất khả chắc, thậm chí được xưng là trăm năm qua có khả năng nhất xưng là luyện khí thánh giả người. Người kia năm đó hạng gì khí phách phong hoa, đáng tiếc bởi vì đắc tội Bạch Cốt giáo. Bị Bạch Cốt giáo phế bỏ tu vi, vinh thế cầm tù. Nghĩ không ra hắn thế mà còn sống. Hoa Nhất Nhiên cảm thán nói. Hắn chẳng những sống sót, mà lại ngay tại chiến mâu thành bên trong. Chu Khánh Diêm nói khẽ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.